Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 731, Hắn Hóa Chí Đạo. Hỗn độn tuôn ra, một quyển hắc bạch thần đồ bay ra, thôn tẫn nhật nguyệt tinh thần, tử kim la bàn chuyển động, trưởng tẫn thiên địa tạo hóa, hóa vạn cổ thiên khung, cửu u cự luân bay lên, tựa như cửu u chi địa phủ xuống. Thần quỷ khóc hào không ngừng. Một đóa thanh liên tạo ra vạn cổ, tạo hóa thương thiên, thanh liên chập chờn, đan vào thời gian, có thể dùng vạn cổ thời gian ngưng tụ vào một chỗ. Ngũ tôn tiên vương, năm cái vô địch tiên vương khí, đồng thời bộc phát ra sáng chói nhất quang huy, hỗn độn thông đạo trong nháy mắt nổ lên, hóa thành một trận sáng lạng tiên mưa. Diệp Phàm lui nhanh. Ngũ tôn cường đại vương giả mang theo vô địch thế, cường thế phủ xuống thế giới này. Tinh hà run, nhật nguyệt tinh quang ảm đạm, làm người ta hít thở không thông, khí tức che đậy vạn khu vực. Có thể dùng vạn linh phủ phục, vũ trụ đang run rẩy, đang run rẩy. Tiên vương quá cường đại, không phải phương thiên địa này có thể thừa nhận. Ngũ tôn tiên vương cùng hiện tại, hầu như đem vạn khu vực ép vỡ. Vẫn là đỡ không được. Diệp Phàm khẽ thở dài một cái. Lúc này chiến đấu đã không có ý nghĩa. Nếu không vài chiêu, vạn khu vực sợ rằng đều có thể hóa thành phế tích. Hoang cổ cấm địa, một cái cùng Diệp Phàm vô cùng tương tự thiếu niên chau mày. Tiên vương quá mạnh, ngũ tôn tiên vương phủ xuống nhân gian. Dường như năm quái thú chen ở trong hồ cá. Nhất cử nhất động đều sẽ bị đối với vũ trụ tạo thành tổn thương rất nặng. Liền cái này ngay lập tức võ thuật, vũ trụ vạn khu vực đã bắt đầu trình diễn từng cuộc một mà thế tai kiếp. Vô số sinh linh vu trong thời gian ngắn tử vong, trong thiên địa một mảnh rên rĩ. Thiếu niên thở dài, không đường có thể trốn. Thiếu niên bên cạnh, một vị quần trắng thắng tuyết dịu dàng nữ tử nắm thật chặt tay của thiếu niên. Ôn nhu nói, tiên vương cường giả không phải tiên vương không thể địch, tiên vương trở xuống. Tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Thiếu niên trầm mặc, sau đó từng chữ từng câu nói ra. Ta có thể chết, ngươi không thể chết được. Hắn tiến lên một bước, cựa ra tay của cô gái. Đạo, hắn hóa chí đạo, nhất thời, ba hoa trích chòe, đại đạo ầm vang. Nếu như đại dương mênh mông đạo quang chìm ngập nơi này. Lực lượng vô hình từ trong hỗn độn phủ xuống, như thác chảy ngược, vô cùng vô tận. Sau đó cổ lần đầu, có ta phân liệt kỷ đạo, hóa cửu thức vô địch pháp, nay ta lấy trở về chí đạo. Thiếu niên thanh âm ở nữ nhân đế tâm thủ lĩnh vang lên. Đây là tâm linh chỗ sâu nhất thanh âm, hai người bọn họ tâm linh tương thông, cố nàng cũng có thể nghe được. Ta hiện tại, mang ngươi đi, thiếu niên như thế đạo, ở trong lòng hắn chúng sinh cũng không coi vào đâu, không đáng hắn đi trở nên chiến đấu. Hắn phải rời đi nơi này, ly khai thế giới này, rời xa cái này nguy hiểm địa phương. Hắn hóa chí đạo, là cùng hắn hóa luân hồi đặt song song vô địch pháp. Vô số năm qua đều là chỉ nghe tên, mà không có thể chân chánh nhìn thấy sao. Cho đến hôm nay, cái này lưỡng chủng vô địch pháp mới cùng nhau xuất thế. Nếu như phát sinh ở chỗ này tin tức truyền giao ra ngoài. Đủ để ở giới trong biển nhấc lên vô cùng ba đáo. Cho dù là này cao cao tại thượng tiên đế, lại giống hiểu ý động, dẫm trận tại chỗ trong lúc đó. Vạn đạo thần phục, trong thiên địa nhấc lên thao thiên dị voi. Thiếu niên lôi kéo nữ đế tay, đạp bầu trời mà lên, xông thẳng cửu tiêu. Tiên đế pháp, lại tới một người, làm sao có thể? Bát hoang tiên vương kinh nghi, một cái Diệp Phàm đã quá phiền phức. Bây giờ lại tới một người. Hai cái thôi động tiên vương pháp sinh linh liên thủ. Bọn họ năm liên thủ. Cũng có thể rơi vào khổ chiến. Là hung ác loại người. Diệp Phàm nhận ra thiếu niên lôi kéo nữ tử. Cũng đoán ra thiếu niên là ai. Tránh ra. Thiếu niên lạnh lùng nói. Theo lời của hắn. Ngôn xuất pháp tùy. Một cổ chí đạo lực từ trong hỗn độn rũ xuống. Trực tiếp đem ngũ đại tiên vương đánh bay. Chịu này một kích, ngũ đại tiên vương sợi tóc rối tung, quần áo mất trật tự, rất là chật vật, cổ lực lượng này tầng thứ cực cao, bọn họ đem hết thủ đoạn, cũng mới miễn cưỡng tiếp được. Nếu như lực lượng này cường thịnh trở lại thượng mấy phần, bọn họ cũng khó mà chống đỡ. Đây là đạo lực lượng. Hằng Cổ Tiên Vương kinh nghi. Đột nhiên trong lúc đó hắn tựa như nghĩ đến cái gì. Không khỏi cả kinh kêu lên. Đây chẳng lẽ là hắn hóa chí đạo. Cái gì? Còn lại bốn cái tiên vương nghe vậy, sắc mặt cũng biến đổi. Hắn hóa chí đạo bọn họ tự nhiên là nghe nói qua. Đây là sau đó cổ lần đầu truyền xuống vô địch pháp. Đã thất lạc với quang âm chung. Không xuất hiện trước người. Loại này pháp môn, có thể để cho một người bình thường sinh linh nhảy mạnh hơn tiên vương. Nếu ta có thể được, định có thể đạp phá đế cảnh. Bát hoang tiên vương mâu quang sáng tối chập chờn. Khiếp người đáng sợ này. Lưu đứng lại cho ta. Bát hoang tiên vương giống giận. Hoàng kim thần kích bổ ra. Dường như muốn tướng tinh hải bổ ra. Sáng chói vàng rực tựa như thiểm điện ở hoàng kim thần kích thượng chạy trồm. Mài diệt thế gian tất cả vật chất hữu hình. Cùng lúc đó, còn lại bốn cái tiên vương cũng đều xuất thủ. Muốn đem thiếu niên lưu lại. Tinh hải nghiền nát, hỗn độn bốc hơi. Năm vị tiên vương liên thủ một kích, hầu như đem thiên địa tan biến. Lúc này bọn họ bất chấp thu liễm lực lượng, để ngừa thiên địa hủy diệt. Một chút đặc thù vật chất so với hắn hóa chí đạo lại bị cho là cái gì. Chỉ cần có thể đạt được cái pháp môn này, liền tất cả đều là có thể. Lấy chiến trường làm trung tâm, hơn phân nửa vũ trụ với trong thời gian ngắn hóa thành bột mịn. Hết thảy đều tiêu thất. Thậm chí ngay cả bụi bậm đều không thừa hạ. Hết thảy đều hóa thành nhất bổn nguyên hạt căn bản. Hữu đạo tràng rời chiến trường không xa đại đế. Càng là trực tiếp bị mênh mông ba động ma diệt. Đỉnh phong tiên vương ra tay toàn lực quá mức đáng sợ. Tiên vương phía dưới. Căn bản không có thể chống đỡ. Hết. Toàn bộ hết. Có may mắn còn sống sót sinh linh kêu khóc. Đi qua thiên võng. Bọn họ biết được có hơn phân nửa vũ trụ trực tiếp tan biến. Từng tí không còn, mất đi hơn phân nửa vũ trụ. Còn sống một ít sinh mệnh cổ tinh cũng bắt đầu đi hướng hủy diệt. Quá trình này không thể nghịch chuyển. Năm cây tiên vương binh, bộc phát ra ánh sáng chói mắt huy. Cường đại tiên vương đạo tắc từ tiên vương binh trung bạo phát. Nếu kinh thế trường hồng, vạn cổ bất hủ, xỏ xuyên qua cổ kim. Tàn biến luân hồi, các loại đạo tắc đan vào, hóa thành vô cùng dị tượng. Từng vị đã vẫn lạc trong năm tháng cường giả tựa như muốn từ trong năm tháng đi ra. Cường đại tiên vương đã lực lượng tuyệt đối, lay động thời không trường hà, có thể dùng chết đi cường giả tái hiện. Vô số thần thông, hóa thành tuyệt thế sát phạt lực, đánh phía cần phải đạp thiên đi thiếu niên. Tất cả pháp tắc, đạo tắc, quy tắc vào giờ khắc này đều rơi vào tịch diệt. Cổ lực lượng này quá cường đại. Ngũ tôn vô địch tiên vương bạo phát toàn bộ lực lượng. Quan hệ song song hợp lại cùng nhau. Cổ lực lượng này có ai có thể cùng chống đỡ? Đạo hóa thiên cổ, vạn đạo thành không? Đúng lúc này, thiếu niên thanh âm nếu hồng trung đại lữ. Dung động thời không? Một cổ vô thủy vô trung. Không hướng vô lượng lực lượng cùng ý chí từ trên người thiếu niên. Lúc này đạo chi cực trí là trí đạo lực lượng, đạo này vừa vạn đạo thành không, ầm ầm, tuyệt đối không bao trùm ở giữa chiến trường. Đó là một loại nhiếp người tâm hồn lỗ hổng, dường như muốn thôn phệ tâm linh của người ta. Đợi cho lỗ hổng qua đi, thiếu niên đã không thấy tăm hơi, chỉ có ngũ tôn chật vật tiên vương xuất hiện ở trong chiến trường. Lúc này bọn họ bất hủ tiên vương thân thể một số gần như tan biến. Mà bọn họ tiên vương binh lúc này cũng biến thành không gì sánh được ảm đạm. Tựa như trong bầu trời đêm ánh nến. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Chết tiệt. Dĩ nhiên khiến hắn chạy. Hằng cổ tiên vương phẫn nộ. Hắn hóa chí đạo quá mạnh. Bên ngoài đầu nguồn là trong hỗn độn một loại căn nguyên lực lượng. Bọn họ ngũ tôn gần như đã đứng ở đại đạo cuối tiên vương liên thủ. Dĩ nhiên cũng không thể chiếm được tiện nghi. Đúng lúc này, Diệp Phàm công kích cũng đến. Hai cái rực rỡ mà thần bí chữ cổ khi hắn trong lòng bàn tay phát quang. Một loại kinh khủng ý cảnh. Ở hai cái này chữ cổ chung quanh quần. Hắn mặc dù sinh lòng thối ý.